Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, không đường mộ đạo. Ngô Tam tỉnh trước mắt là chi đội ngũ này thủ lĩnh. Hắn mang theo mọi người đi vào cái kia một cái mộ đạo chi trung. Mộ đạo chi trung thập phần tối tăm, hơn nữa âm u ẩm ướt. Bất quá Ngô Tam tỉnh trong tay cường quang đèn pin phát ra cường quang vẫn có thể không cho người sợ hãi như vậy. Mộ đạo trên vách tường khắc họa rất nhiều tinh mỹ bích họa. Tuy rằng trải qua năm tháng hủ bại, những bích họa này rất nhiều đã rách nát không chịu nổi. Nhưng là từ cái kia còn sót lại di tích đi lên xem, nơi này bích họa tuyệt đối ra to lớn sư tay. Càng đi mộ lộ trình đi, chúng tốc độ của con người liền càng chậm. Ngô Tam tỉnh nhìn dưới mặt đất, trên mặt đã xanh mét một mảnh. Tống Kiệt cũng nhìn dưới mặt đất, vừa mới bắt đầu Tống Kiệt không có phát hiện ra cái gì. Nhưng là theo đèn pin quang chiếu xả, Tống Kiệt nhìn đến, trên mặt đất cư nhiên có điểm điểm tích tích vết máu. Bánh chưng là sẽ không đổ máu, này thuyết minh nhất định có người bị thương chạy vào mộ đạo bên trong. Mà bánh chưng đối huyết là thập phần mẫn cảm, cũng đúng là bởi vì là như vậy mới đưa đến cái kia 100 nhiều hào bánh chưng đi toàn bộ theo cái này mộ đạo đuổi theo đi vào. Có vết máu thuyết minh người này nhất định bị thương, bị thương còn phải đối mặt nhiều như vậy bánh chưng, người này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Phía trước có người thăm qua đường, Ngô Tam tỉnh đám người cũng không cần thiết lo lắng cái này mộ đạo bên trong có cơ quan. Dứt khoát mọi người một đường ra roi thúc ngựa, nhanh chóng hướng về mộ lộ trình mặt đi đến. Thực mau, một chuyến bốn người liền đi tới mộ đạo cuối. Nhưng đã đến cuối lúc sau, bốn người đều ngẩn ra. Bởi vì là đối mặt bọn hắn, không phải cái gì mộ thất, cũng không phải cái gì xuất khẩu, mà là một mặt lạnh lẽo vách tường. Không sai, chính là vách tường. Mộ đạo đến nơi này lúc sau đã không có lộ, vách tường bên trên trống rỗng, liền bích họa đều không có. Tả hữu nhìn lại, này vách tường bên trên kín không kẽ hở, căn bản không có để cho người ta có thể đi ra ngoài xuất khẩu. Mà vết máu trên mặt đất đến nơi này cũng liền biến mất không thấy. Ngô Tam tỉnh chờ người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Nơi này chẳng lẽ là một cái thông hướng vách tường mộ đạo? Không nói lẽ ra a, ấn lý thuyết, nếu xây dựng mộ đạo, nên có thông hướng địa phương, bằng không xây dựng cái này mộ đạo làm gì? Vết máu đến nơi này cũng đã biến mất, hơn nữa vết máu căn bản không có trở về đi ý tứ. Cái kia hơn 100 con bánh chưng khẳng định cũng là đi theo vết máu đến nơi này. Hiện tại, người không có tìm được, bánh chưng cũng không có. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Bí ẩn Du Bình đi tới vách tường trước mặt. Hắn thân thủ gõ gõ vách tường. Chỉ nghe thấy từ trên vách tường phát ra rắn chắc bang bang thanh. Nơi này vách tường là thành thực. Bên trong là thật sự không có lỗ. Ngô Tam tỉnh cũng cẩn thận tra xét quanh thân. Nếu bên trong còn có địa phương khác, như vậy nhất định sẽ hữu cơ quan ở phụ cận. Chỉ cần kích phát cơ quan, liền có thể thông hướng bên trong. Nhưng là Ngô Tam tỉnh tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cơ quan. Lấy hắn phong phú như vậy, kinh nghiệm cũng không tìm tới cơ quan. Hoặc là nơi này không có cơ quan, hoặc là nơi này cơ quan thiết kế quá mức huyền ảo. Lấy Ngô Tam tỉnh thực lực đều không thể tìm được. Không nói lẽ ra a, nếu nơi này không có cơ quan, người cùng bánh chưng đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ đều mở ra xuyên tường treo, trực tiếp từ vách tường bên trong đi tới không thành? Nếu không phải như vậy, đã nói lên nơi này cơ quan thật sự là quá huyền ảo. Bất quá nơi này nếu quả như thật có huyền ảo như vậy cơ quan, liền Ngô Tam tỉnh đều không thể phát giác. Như vậy đi tới người kia, hắn là như thế nào phá giải nơi này cơ quan đâu. Ngô Tam Tỉnh nhíu nhíu mày, sự tình phát triển càng ngày càng không ổn, lộ không có, người không tìm được, mộ địa nơi nơi còn đều là đại bánh chưng. Nếu không nhanh chóng tìm được người đi ra nơi này, đám người bọn họ xem như đáp ở chỗ này. Tống Kiệt cũng là cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Tuy rằng hắn biết mình có mạnh mẽ phá vỡ này vách tường thực lực, nhưng là Tống Kiệt biết chính mình là tới ăn vả, mà không phải tới làm phá hư. Hắn sợ hãi vạn nhất chính mình hành động thiếu suy nghĩ, sẽ thay đổi Ngô Tam Tỉnh mấy người bọn hắn vận mệnh. Tỉ như Tống Kiệt cường lực phá vỡ vách tường, Ngô Tam Tỉnh đám người bị tạp chết. Lúc này, Bí ẩn Du Bình nói, nơi này không có lộ, vách tường là thành thực. Dứt lời, hắn một đôi khô khốc không có một chút thịt tay sờ ở trên vách tường. Theo sau, theo một tiếng phụt tiếng vang lên, Bí ẩn Du Bình hai ngón tay liền cắm vào vách tường chi trung. Kia chính là thành thực cục đá vách tường A. Nhưng là Trương Khởi Linh lại như cũ có thể hai ngón tay tiến vào. Có thể thấy được Trương Khởi Linh trên tay công phu chi sâu. Trương Khởi Linh hai đầu ngón tay chưa đi đến vách tường. Theo sau, hắn đem chính mình ngón tay thon dài đầu rút ra. Lại xem cái kia hai cái đôi mắt nhỏ. Chưa đi đến nhập thực sâu. Có thể thấy được, bên trong là thành thực. Nếu sau vách tường không có mộ thất, như vậy cái này mộ đạo thành lập động cơ thì là cái gì chứ? Trên đất máu tươi là của người nào? Máu tươi chủ nhân đi nơi nào? Ngô Tam Tỉnh hỏi. Trương Khởi Linh lắc lắc đầu. Ngô Tam Tỉnh nghĩ không hiểu sự tình. Hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông. Tống Kiệt đồng dạng cũng nghĩ không thông. Hiện tại hắn trải qua sự tình cùng trong tiểu thuyết hoàn toàn bất đồng. Tiểu thuyết chi chung, căn bản không có cái gọi là không có lộ mộ nói. Ngô Tam Tỉnh nhướng mày một cái. Hắn suy nghĩ nghĩ, nói ra, nếu nơi này là tử lộ, chúng ta đi về trước xem một xem có phải hay không lai lịch kỳ quặc. Bí ẩn Du Bình gật gật đầu. Tống Kiệt cùng Mập Mạp tự nhiên cũng là không ý kiến. Một chuyến bốn người, lại lần nữa hướng về tới khi lộ ra phát. Đi có một lúc, mọi người liền đi tới khi lộ lối vào. Thực mau, mọi người liền một lần nữa về tới cái kia một ở giữa mộ thất chi trung. Tống Kiệt cùng Mập Mạp như cũ đi đến mặt sau. Đi vào mộ thất chi trung lúc sau, Tống Kiệt lại phát hiện Ngô Tam Tỉnh thân thể cư nhiên lại hơi hơi phát run lên. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc, tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Ngô Tam Tỉnh kinh hô nói. Bí ẩn Du Bình đồng dạng cũng là trao mày. Hắn nắm chặt nắm tay, trên mặt tựa hồ cũng là có một loại cảm giác vô lực. Nếu làm hắn đi đấu bánh chưng, Bí ẩn Du Bình không nói hai lời nâng lên nắm tay liền sẽ bên trên. Nhưng là chuyện phát sinh trước mắt, thật sự là nhường hắn có khí không địa phương dài. Tống Kiệt cũng là có chút tò mò, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại có thể nhường hai người đều khiếp sợ thành cái dạng này. Tống Kiệt đi ra phía trước nhìn một xem, mộ thất vẫn là cái kia một ở giữa mộ thất. Chẳng qua cái này một ở giữa mộ thất cùng Tống Kiệt vừa mới lúc rời đi mộ thất giống như có chút không quá giống nhau. Nơi này phát sinh biến hóa, nhưng Tống Kiệt liếc mắt một cái liền nhìn ra, mộ thất vẫn là cái kia một ở giữa mộ thất, gian phòng lớn nhỏ cái gì cũng không có thay đổi, duy một cải biến, còn lại là mộ thất chi trung quan tài. Không sai, nơi này quan tài rõ ràng đều là khép lại, vẫn là cái kia 100 nhiều khẩu quan tài. Vừa mới Ngô Tam Tỉnh đám người rõ ràng nhìn đến đây quan tài là bị mở, nhưng là đang lúc bọn hắn đi một chuyến mộ đạo xong, nơi này nắp quan tài rồi lại toàn bộ khép lại. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ những cái đó bánh chưng cảm thấy bên ngoài không có trong quan tài thoải mái, cho nên lại toàn bộ nằm trở về? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.